Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, cầm áo bào đen. Giờ phút này, Vân Dương cùng Đồng Tề Thiên đã tại phía xa Cửu Tôn phủ ngoài vạn dặm. Trên đường đi, hai người cũng không phải là rất đuổi, lấy chân của hai người trình, mấy vạn dặm đường. Trên cơ bản một ngày liền có thể đến, nhưng Vân Dương không vội, Đồng Tề Thiên cũng liền càng thêm không vội. Dọc theo con đường này, ngược lại là du sơn ngoạn thủy đồng dạng, huyền hoàng giới, thay đổi rất nhiều. Đồng Tề Thiên đứng chắp tay, tại trên tầng mây ung dung mà qua, thiên sơn vạn thủy, tại dưới chân vút qua, nhưng, đại địa phong mạo cũng đã là nhìn một cái không sót gì, cùng hơn 4.000 năm trước khác biệt rồi. Vân Dương ở một bên trêu ghẹo, đâu chỉ khác biệt. Đồng Tề Thiên ánh mắt mênh mông, nhẹ nhàng hấp khí, long trời lở đất. Đồng lão trong khoảng thời gian này, hơn một năm, cũng không có ra ngoài bao nhiêu lần. Vân Dương cân nhắc một chút dùng từ, thản nhiên nói, sợ. Chính là cái này cảnh con người mất a. Đồng Tề Thiên cười cười, nói, không sai, mấy ngàn năm không tại, người nhà, đồ nhi, bằng hữu, nhi nữ, gia tộc, đều đã cũng không có. Người lớn tuổi, càng là như vậy, càng là dễ dàng đau buồn. Mỗi lần tìm ra quen thuộc địa phương, cũng rốt cuộc không có người quen thuộc, loại kia thương thế. Nhất là để cho người ta tịch liêu. Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hai đầu lông mày tựa hồ có gió sương ngưng kết. Vân Dương, ngươi biết, ngươi vì sao già, ngươi vì sao già? Vân Dương nhíu mày, bao quát không biết võ công người bình thường, cũng bao quát thánh hoàng thánh tôn thánh quân. Đồng Tề Thiên thanh âm đạm mạc, ngươi vì sao già? Vân Dương nhíu chặt lông mày. Hắn nếu là muốn nói tiếp, vô số nói có thể nói, nhưng là, hắn biết, Đồng Tề Thiên nói lời nói này, nhất định có dụng ý. Đồng Tề Thiên hai đầu lông mày, gió sương dần dần dày, trời vô tình, trời không già, người hữu tình, cho nên già, người già yếu, chính là vì tình. Đồng Tề Thiên thản nhiên nói trắng ra là, chính là cái này tuế nguyệt ma luyện, sự tình các loại thương thế, liền có giả yếu. Một người, nếu là không trải qua bất cứ chuyện gì, không trải qua sinh ly tử biệt, không trải qua bất luận cái gì, thuở nhỏ bảo trì xích tử chi tâm một mực không thay đổi. Như vậy người này, bất kể như thế nào, cũng có thể giả yếu so người khác chậm một chút. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Câu nói này có đạo lý, mà ta cũng là sợ. Đồng Tề Thiên ánh mắt mênh mông nhìn xem phương xa dãy núi. Ta không muốn lại một lần nữa lần đi thấy cảnh thương tình. Như thế, ta sớm muộn sẽ chịu không được. Không phải là vì trường sinh, mà là vì không muốn tiếp nhận. Vân Dương yên lặng gật đầu. Đồng Tề Thiên một mực tại Cửu Tôn phủ căn bản không ra. Thì ra là thế, kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy, người già yếu cùng cái này có quan hệ, nhưng cũng không phải là rất lớn, dù là cả một đời bảo trì xích tử chi tâm, tỉ như một cái gì cũng đều không hiểu đồ đần, đây chính là cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng sẽ già nua, cũng sẽ chết đi. Vân Dương chậm rãi nói, người cả đời này, cái gì đều muốn kinh lịch một chút. Mới có thể khám phá cái này hồng trần, mới có thể đi đến trong lòng mình cao phong. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán, mặc kệ bọn hắn như thế nào truy cầu trường sinh, nhưng là tuyệt đại đa số người, cũng đều chôn ở đất vàng bên trong. Trong bọn họ, rất nhiều người chính là đi tuyệt tình tuyệt dục chi lộ. Vân Dương từ từ nói ra, cùng Đồng tiền bối hiện tại đi đường một dạng, nhưng là con đường của bọn hắn. Đi tới, liền đi tuyệt. Đồng Tề Thiên trầm mặc, cau mày, ánh mắt lộ ra trầm tư. chậm rãi nói, ý của ngươi là? Vân Dương thẳng thắn nói, ý của ta là, tiền bối ngươi con đường này đi nhầm, ngươi càng là trốn tránh, càng là trong lòng mình phiền muộn. Trên đời này, chúng ta nên trân quý, muốn trân quý, không muốn mất đi, muốn liều mạng thủ hộ. Đây đều là hẳn là, nhất định, nhưng là, đối với đã mất đi, lại nhất định phải buông xuống. Nên trân quý, không muốn mất đi liều mạng thủ hộ. Đã mất đi, nhất định phải buông xuống. Đồng Tề Thiên toàn thân chấn động, tiền bối đi đường, đã là thiên nhân phía trên. Vân Dương từng chữ nói, hiện tại bảo thủ, sợ rằng sẽ làm trễ nải chính mình. Chính như tiền bối nói, tình một chữ này, chính là hồng trần hết thảy. Chúng ta không thể vô tình, nhưng là, cũng không thể vì sợ hãi chính mình vô tình mà trở ngại con đường của mình. Tiền bối nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ, cảnh giới này, chính là điểm cuối cùng. Nhưng là nếu là khám phá điểm này, vô thượng đại đạo, nhưng cũng là ở trong tầm tay. Đồng Tề Thiên trầm mặc lại, đoạn đường này, hắn không còn có nói bất luận cái gì một câu, nhưng là Vân Dương mà nói, nhưng thủy chung trong lòng hắn từng lần một tiếng vọng, đã thấy lôi ra đại viện thời điểm, Đồng Tề Thiên đột nhiên thật dài thở hổn hển một hơi, một ngụm phun ra, lại có nương theo lấy nhàn nhạt màu xám cho khí thể. Tại thời khắc này, Vân Dương rõ ràng cảm giác được, có vô tận bi thương, thống khổ, lưu luyến, tiếc nuối, áy náy, vô số có thể làm cho người nổi điên cảm xúc. Cứ như vậy rất kỳ diệu từ Đồng Tề Thiên trong miệng phun một cái mà ra. Đồng Tề Thiên phun ra khẩu khí này, trầm mặc hồi lâu, nhưng là Vân Dương lại có thể cảm giác được bên người Đồng Tề Thiên khí thế đang không ngừng lên cao. Thật lâu, chỉ nghe thấy Đồng Tề Thiên nhẹ giọng hỏi, Vân Dương, ngươi niên kỷ cũng không lớn, ngươi vì sao có dạng này cảm ngộ? Hắn tự giễu cười cười, những chuyện này, thường thường đều là do cục người mê, ngoặt cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng là ngươi, niên kỷ quá nhỏ chút. Vân Dương trầm mặc một chút, trong mắt có tổn thương đau nhức lóe lên mà về. Lo lắng nói, chỉ vì ta đã từng mất đi, so ngươi phải hơn rất nhiều. Nếu là ta không thể học được buông xuống, như vậy giờ phút này ta đã là vạn kiếp bất phục. Hắn bình tĩnh nói ra, tiền bối, tình nghĩa vĩnh tồn trong lòng, nhưng không cần lúc nào cũng treo ở bên miệng nhắc nhở chính mình. Đồng Tề Thiên sắc mặt thay đổi, nói, không tệ. Hắn có thể cảm giác được, tại trong mấy ngày này, tâm linh của mình đang từng bước thăng hoa, tâm cảnh cũng đột nhiên dễ dàng rất nhiều, nhìn xem chung quanh sơn sơn thủy thủy, tựa hồ cũng tràn đầy minh tú, không nói ra được vui mát, lại không là trước kia nhìn ra ngoài tử khí nặng nề. Mỉm cười nói, chính là chỗ này a. Vân Dương cũng là trong lòng một trận nhẹ nhõm. Đồng Tề Thiên khẩu khí rất nhẹ nhàng, thậm chí có ý cười. Cái này mặc dù không thể nói rằng hắn đã toàn bộ giải khai khúc mắc, nhưng là cũng đã so trước đó tốt lên rất nhiều. Đúng, chính là chỗ này. Vân Dương gật đầu, chính là ở chỗ này, gặp cái kia Bạch Băng Tuyền. Ân, một cái tiểu miêu yêu. Đồng Tề Thiên cười nhạt cười, chưa chắc là tiểu miêu yêu, ân, người trước tạm tìm tới bọn hắn đang nói. Được, Vân Dương thuận lúc trước bố trí, chỉ là thoáng điều tra một phen, liền biết phương hướng, không ngoài dự liệu, ngay tại vậy ta bố trí tốt địa phương, chúng ta đi qua. Đồng Tề Thiên nhàn nhạt một tiếng, ống tay áo cuốn một cái, hưu một tiếng, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Dưới chân đã vượt qua sơn sơn thủy thủy, đi thẳng đến bên ngoài 7000 dặm đỉnh núi. Thuấn di, Vân Dương trực tiếp trong mắt đều tái rồi. Đồng Tề Thiên chiêu này, trực tiếp ngoài Vân Dương đoán trước. đây mới thực là thần tiên thủ đoạn. Bất động thanh sắc ở giữa, trong nháy mắt na di 7000 dặm, đơn giản nghe rợn cả người. Nơi này không kém bao nhiêu đâu. Vân Dương cảm giác một chút, có chút im lặng nói, còn muốn đi trở về một chút. Bao nhiêu? Khoảng 800 dặm. Lời còn chưa dứt, trước mắt lại là hoa một cái, đã đến trong một khu rừng rậm rạp. Thậm chí Vân Dương dùng thần thức điều tra một phen, liền đã phát hiện Bạch Băng Tuyền mấy cái người tung tích. Cái này về sau đi ra ngoài đi đường, nếu là Đồng lão hiệp đồng toàn lực phụ trợ, như vậy chẳng phải là thiên sơn vạn thủy chỉ là tại trong nháy mắt. Vân Dương vô hạn hà tư, lần này chỉ là để cho ngươi kiến thức một chút, còn về sau ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, liếc mắt Bạch Băng Tuyền các loại ngay tại ngày đêm khổ đợi cái kia đột nhiên xuất hiện nhưng lại đột nhiên biến mất lệ hồn. Liên tục hơn một tháng, cái kia lệ hồn xuất hiện 3-4 lần, nhưng là mỗi lần đều là chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bắt lấy. Mặc dù người áo đen kia có 2 lần ngay tại bên cạnh, nhưng là cái kia lệ hồn xuất hiện đột ngột, bỏ chạy càng là nhanh chóng. Ngay cả người áo đen kia xuất thủ đều không có hiệu quả gì. Rõ ràng đã bắt lấy, nhưng là giang hai tay xem xét, cái gì cũng không có. Không biết lúc nào liền đã vô tung vô ảnh. Liên tiếp 4 lần, có 2 lần đều là ôm đồm một cái không. Người áo đen đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bạch Băng Tuyền có thể dễ dàng bắt lấy, bản tọa toàn lực ứng phó, đều cầm giữ không gian, nhốt thiên địa linh khí, phong tỏa sơn hà linh mạch, thế mà còn không được. Hiện tại, Bạch Băng Tuyền đối với Vân Dương càng có lòng tin. Vân trưởng môn bố trí quả nhiên lợi hại, lần này hợp tác cũng không thua thiệt. Hiện tại, người áo đen e sợ cho mình tại bên cạnh lệ hồn không tới. Dứt khoát xa xa trốn đến một gốc ánh nắng sung túc chiếu xạ trên đại thụ. Phía dưới, Bạch Băng Tuyền chia đều tản ra, tại u ám rừng cây ở giữa bò lổm ngổm, cũng không nhúc nhích, chính giữa nhất âm u vị trí, để đặt lấy mấy cỗ bạch cốt âm u, có tán loạn lực lượng linh hồn, tại con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Nhưng thủy chung đi không ra mấy chục trượng phương viên chi địa. Vì dẫn dụ lệ hồn, người áo đen rời núi một ngày trong vòng một đêm, tàn sát chung quanh 2-3 môn phái, cùng mười mấy hỏa nhi kêu gọi nhau tập họp sơn lâm cường đạo. Khoảng chừng mấy ngàn người linh hồn bị hắn giam cầm mà đến, đánh nát ném tại đây. Toàn bộ sơn lâm sớm đã là quỷ âm thanh chiêm chiếp, âm khí âm u, có dạng này nồng đậm linh hồn chi lực, chung quanh nếu là thật sự có lệ hồn mà nói, như vậy nhất định sẽ đến đây. Đây là huyền hoàng giới lưu truyền xuống bắt lệ hồn phương pháp tốt nhất. Nhưng nói là vạn vô nhất thất, một mảnh quỷ vực, Bạch Băng Tuyền một cử động cũng không dám, mặc dù biết rõ là giả, nhưng là lại không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Một khi bị người áo đen hoài nghi, như vậy chính mình coi như triệt để xong. Đừng bảo là tự do, báo thù, liền ngay cả mệnh cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi. Một mảnh bóng dâm phiêu hốt mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lệ hồn, người áo đen ở phương xa lập tức đem toàn thân lên hơi thở lần nữa ẩn nặc một lần. Hai lần trước đều là bởi vì chính mình khí tức đã quấy dày lệ hồn, còn chưa tới đến liền trong nháy mắt đi xa, cơ hồ hối hận xanh ruột. Lần này tuyệt đối không thể tái phạm cùng một lần sai lầm. Bạch Băng Tuyền cũng phát hiện, nàng đồng dạng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tuyệt đối đừng để cho ta bắt lấy. Bắt lấy coi như bại lộ, nhưng ngay lúc này, cái kia phiêu hốt lệ hồn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lập tức xông vào cái kia âm khí âm u địa phương. Bạch Băng Tuyền trong lỗ tai một đạo tiếng sấm vang lên. Bát, vô ý thức liền nhào ra ngoài, áo trắng lóe lên, ôm một tới, mà cái kia đạo lệ hồn tựa hồ không kịp đào tẩu. Hoặc là bạch băng tuyền trên người thật có hấp dẫn nó đổ vật. Thế mà không có phản kháng, ngược lại tại sắp bị bắt lại thời điểm, có hướng về bạch băng tuyền trong tay vọt tới xu thế. Sau một khắc, một đạo khói đen đã bị bạch băng tuyền nắm ở trong tay. Người áo đen nhìn xa xa, trong lòng còn sót lại một tia lo nghĩ cũng lập tức biến mất. Xem ra cái này bạch băng tuyền trên người tử khí, đích thật là lệ hồn thích nhất đồ vật. Áo bào đen lóe lên, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt bạch băng tuyền. Khẽ vươn tay, lấy ra ta nhìn. Bạch băng tuyền chỉ cảm thấy trong đầu não trống rỗng. Làm sao lại liền tóm lấy rồi? Làm sao bắt ở đâu? Cái này có thể xong. Sững sờ kinh ngạc trắng bạch nghiêm mặt. Run rẩy vươn tay đi. Trắng nõn là bàn tay vừa mở ra. Lập tức một cỗ đã hình thành thực chất đồng dạng khói đen tại lòng bàn tay của nàng như rắn vặn vẹo. Du động, người áo đen khặc khặc cười một tiếng. Đưa tay bắt tới, trong miệng còn tại tán thưởng. Đồ tốt a, liền tại đây là, trong lúc bất chợt một đạo quang mang bắn ra. Từ trong khói đen kia, thế mà bỗng nhiên nổ bắn ra một đoàn sáng chói tới cực điểm đao mang. Liền mảy may do dự cũng không có, hướng về người áo đen một đao chặt xuống. Người áo đen trong lúc vội vàng, hừ lạnh một tiếng. Vươn đi ra tay tùy ý chặn lại. Cong một tiếng, người áo đen tay thế mà chỉ là xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Lập tức một đạo sương mù bốc hơi. Trong nháy mắt ngay cả vết máu cũng không có. Đối diện khói đen lại là đột nhiên một trận rung động. Về sau vội vàng thối lui 10 trượng. Toàn thân run rẩy, tiếp lấy thế mà truyền tới kêu to một tiếng. Mau ra tay. Chính là Vân Dương thanh âm, mỗi lần xuất thủ, chính là Đổng Tề Thiên an bài, để Vân Dương đến đây thử một chút. Nhưng Vân Dương vừa ra tay, liền biết, người này cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó được. Lấy hữu tâm tính vô ý, tại đối phương chân chính hoàn toàn không có phòng bị thời điểm. Lấy toàn thân mình tu vi, phối hợp thiên ý chi nhận vô song sắc bén. Một đao chém vào trên tay đối phương, thế mà chỉ là xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Người này tu vi, đã là đăng phong tạo cực. Vân Dương bây giờ căn bản cân nhắc không ra đối phương chính là cái gì giai vị. Khói đen trong nháy mắt biến mất, một cơn gió màu xanh lá ung dung bay ra. Người áo đen ánh mắt âm sâm, âm lãnh nói, tới, con muốn đi. Ôm mầm ra, oanh một tiếng, Vân Dương bỗng nhiên cảm giác bốn phía toàn bộ là tinh kim mithril đồng dạng. Không gian hoàn toàn hóa thành mật độ cực cao kim loại như vậy. Chính mình phong vân hóa hình ở trong đó căn bản là không có cách bảo trì. Bịch một tiếng liền bị không khí đè ép đi ra, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển lộ thân hình. Nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa hạng người. Người áo đen hừ một tiếng, tàn ngược nhìn xem Vân Dương. Tiểu bối, ngươi là ai? Vân Dương mặc dù con mắt nhìn ra ngoài, chính mình bốn phía thuần túy là không có vật gì, nhưng lại chỉ cảm thấy tất cả đều là không thể phá vỡ mật độ không gian. Đừng bảo là đào tẩu, ngay cả động một chút bước chân, đều không thể làm đến. Toàn thân trên dưới, cũng chỉ có miệng có thể động, đó là đối phương tận lực trừa lại đến để cho mình đáp lời. Ta là đại gia ngươi, Vân Dương há miệng liền mắng, đen phái người con mắt chớp chớp, đột nhiên trong hốc mắt tuôn ra đến một đoàn hắc vụ. Thản nhiên nói, không nói, vậy thì chết đi, hắc vụ xoát một tiếng hướng về Vân Dương con mắt đánh tới chớp nhoáng. Liền ở thời điểm này, không trung xoát một thanh âm vang lên, Đổng Tề Thiên thanh âm mang theo chiêu tức chi ý, nói ra, thật sự là bá đạo a, hiện tại người của yêu tộc, đều bá đạo như vậy a. Theo thanh âm này vang lên, Vân Dương lập tức cảm giác mình không khí bên người trong chốc lát khôi phục lưu động. Một cái tay áo màu đen, đột nhiên tại trước người hắn vung vung lên. Đồng Tề Thiên thân ảnh ở trước mặt Vân Dương chậm rãi xuất hiện. Trong mắt lóe ra lăng lệ quang mang, thản nhiên nói, ngươi là yêu tộc cái nào? Vân Dương định thần nhìn lại, đã thấy trước đó còn tại không ai bì nổi người áo đen. Hiện tại thế mà đã không thể động, một tay như là vòng sắt đồng dạng, vững vàng bóp ở trên cổ họng của hắn, chính là Đồng Tề Thiên tay. Người áo đen kia mặc dù bị bắt, trên mặt lại là nửa điểm cũng không thấy bối rối. Âm trầm con ngươi nhìn xem Đồng Tề Thiên, thế mà âm trầm cười một tiếng, rất có hứng thú nói ra. Đồng Tề Thiên, Đồng Tề Thiên trong mắt hơi híp, ngươi nhận ra ta? Người áo đen cười quái dị một tiếng, nói, ta nhận ra ngươi, ngươi rất kỳ quái, như vậy, một chiêu này, ngươi biết à, ngoặc kép, dấu bé nấu thuốc uống thuốc, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.